Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Vân cũng xin có đôi lời là cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Vân trong suốt thời gian 3 năm đọc bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên từ phần 1 đến phần 2. Và sắp tới khi mà thật sự là Vân cũng thấy là mình có duyên với lại tác giả Vong Ngữ, khi Vân đọc xong bộ truyện phần 2 của bộ truyện này thì được nhóm dịch Phàm Nhân Tông, nhóm chuyên dịch bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên của Vong Ngữ đã liên hệ và đồng ý cho Vân đọc truyện tiếp theo của tác giả Vong Ngữ vừa mới sáng tác và up lên web cách đây 5 hôm, là bộ truyện Đại Mộng Chủ. Hy vọng sau khi Vân kết thúc phần 2 của bộ truyện này thì các bạn vẫn theo dõi Vân và ủng hộ Vân với bộ truyện mới nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần cuối bộ truyện này. Chương 1388, Đền Tội, Người Dịch, Độc Hành. Không ổn, hắn đang muốn luyện hóa Chưởng Thiên Bình, mau ngăn hắn lại đi. Thần sắc của Hàn Lập biến đổi, vội vàng quát với Luân Hồi Điện Chủ và Ma Chủ. Hỗn độn pháp tắc Cổ Hoặc Kim đã thành, nhục thân gần như bất tử bất diệt. Làm thế nào mà ngăn hắn được đây? Lông mày của Ma Chủ nhíu chặt, lên tiếng hỏi. Ta còn có một phương pháp có thể thử một chút, nếu như không thành, vậy cũng không còn cách nào. Luân Hồi Điện Chủ trầm mặc một lát rồi mở miệng nói. Nói xong, gã lợi dụng tiếng lòng truyền âm cho hai người Hàn Lập, cẩn thận nói biện pháp của mình cho hai người nghe. Có thể thử một lần. Sau khi Ma Chủ nghe xong thì gật đầu. Thế nhưng Hàn Lập có chút do dự. Được hay không, mấu chốt vẫn là ở ngươi, chớ có do dự. Ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng à. Luân Hồi Điện Chủ thấy như vậy thì cười cười nói. Hàn Lập nghe, nhìn Luân Hồi Điện Chủ một lát cũng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Chẳng biết tại sao, trên khuôn mặt của Luân Hồi Điện Chủ nhiều hơn mấy phần thoải mái ý cười. Thân hình đột nhiên nhảy lên, chủ động nghênh đón Cổ Hoặc Kim. Cổ Hoặc Kim, lúc trước ngươi cười ta không biết phong quang đạo tổ cảnh. Hôm nay ta muốn nhìn xem phía trên phong quang này có chịu nổi như lời ngươi nói hay không. Đến cách xa nhau hơn 100 vạn dặm, Luân Hồi Điện Chủ liền ngừng, nhìn bên kia hô to. Trước đây, người lấy tu vi Đại La, vận dụng lực lượng pháp tắc thuộc về đạo tổ cảnh, đã bị thiên đạo dung hợp. Bây giờ cho dù có phóng đến một bước này thì ra sao chứ? Cổ Hoặc Kim thấy như vậy thì cười lạnh nói. Gã vừa dứt lời, chỉ thấy lục đạo Luân Hồi Bàn lơ lửng sau lưng Luân Hồi Điện Chủ, bỗng nhiên từ từ xoay tròn. Trên đó bắt đầu bay ra tượng đạo phù văn luân hồi, rơi vào trên người gã. Theo phù văn rơi vào trên thân gã càng ngày càng nhiều, quang mang đỏ sậm trên người Luân Hồi Điện Chủ càng ngày càng thịnh. Thân ảnh gầy gò trong hào quang màu đỏ u tối che đậy, tự như một tử thần tới từ địa ngục. Thân hình gã trôi nổi lên, giữa hai mắt quay cuồng hồng mang. Trên thân tuôn ra từng tia từng sợi tơ luân hồi pháp tắc, cộng hưởng cùng lục đạo luân hồi bàn. Lục đạo luân hồi bàn lập tức xoay tròn, trên đó sáng lên quang mang lục đạo luân hồi, tập trung tụ hợp vào thể nội Luân Hồi Điện Chủ. Trong miệng Luân Hồi Điện Chủ phát ra một tiếng quát to, cả người bao phủ hào quang màu đỏ như xích diễm bay lên. Chỗ rìa chớp động trận trận diễm phong, từ đó truyền ra ba động luân hồi pháp tắc mãnh liệt. Cổ Hoặc Kim thấy như vậy, ánh mắt ngưng tụ, hai tay trước người đẩy tới. Một vòng xoáy hỗn độn trong nháy mắt ngưng tụ thành, ở trong có đạo đạo hỗn độn chi lực xé rách, phát ra trận trận tiếng thét, bay cực nhanh về Luân Hồi Điện Chủ. Mà ngay lúc này, hai tay Luân Hồi Điện Chủ bỗng nhiên giơ cao, đẩy chưởng về Cổ Hoặc Kim. Trong lòng bàn tay gã, một chùm sáng luân hồi lao thẳng tới, chống đỡ vòng xoáy hỗn độn kia. Lực lượng đúng là ngang nhau, bắt đầu giằng co giữa không trung. Thạch đạo hữu, động thủ à! Hàng Lập hét to một tiếng. Mà chủ vừa sải bước ra, trong nháy mắt đã đi tới sau lưng Cổ Hoạt Kim. Hai tay trái phải khép lại, hư không liền phát sinh một trận vặn vẹo. Không gian trăm dặm đều bị y dùng đôi đại thủ này áp xúc đè ép tới trung tâm. Tạch tạch! Một trận thanh âm ma sát rợn người vang. Không gian bị áp xúc chiết xả ra đạo đạo ánh sáng ngóng ánh. Không gian vốn vô hình là bị đè ép ra như tinh chất pha lê, trói buộc Cổ Hoạt Kim ngay tại chỗ. Cho dù tam đại chí tôn pháp tắc các ngươi đồng thời tạo áp lực, cũng giống vậy không làm gì được ta đâu. Cổ Hoạt Kim cười lớn nói. Bên ngoài quanh thân y bắt đầu có hỗn độn quang mang tràn ra, định lần nữa hóa thành vòng xoáy hỗn độn, hấp thu công kích của ba người Hàng Lập. Mơ tưởng! Mà chủ quát lớn một tiếng. Các nơi trên thần y nở rộ ngân quang, cả người ba động dập dờn không gian pháp tắc kịch liệt. Một vòng xoáy màu đen kịch lập tức hiện lên sau người y, từng chút ăn mòn hai cánh ma tộc sau lưng y. Nhưng mà ma chủ, tự hồ hoàn toàn không để ý đến chuyện này, vẫn toàn lực vận chuyển lực lượng pháp tắc của bản thân. Một bên kia, tốc độ xoay tròn của lục đạo luân hồi bàn sau lưng luân hồi điện chủ càng lúc càng nhanh. Hình dạng nó cũng đang không ngừng thu nhỏ. Nhưng ngược lại, khi trước trên thân luân hồi điện chủ bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Chỉ một cái chớp mắt, tầng cửa sổ mỏng manh như giấy cắt trở giữa Đại La và đạo tổ kia rốt cuộc bị xuyên phá. Luân hồi điện chủ trong nháy mắt rốt cuộc đã chân chính bước đến một bước cuối, trở thành luân hồi đạo tổ. Trong đất trời bốn phía, bỗng dưng hư không tụ mây, linh khí hoa gió, phong vân giao hội bên dưới, cuồn cuộn luân hồi pháp tắc chi lực từ các nơi tuôn đến, không ngừng tụ hợp vào trong luân đạo luân hồi bàn. Tốc độ xoay tròn luân hồi bàn đã đạt đến một mức độ khó mà tin được. Toàn bộ biến thành một chùm sáng màu đỏ sậm, cuồng thiểm không ngừng. Cùng thời khắc này, thân hình Hàng Lập cũng đã nhảy vào trong không trung. Trong cơ thể hắn, thiền sát trấn ngục công và chân linh huyết mạch đồng thời vận chuyển tới cực hạn. Thân hình tăng vọt gấp trăm lần, hóa thành một vị thông thiên ma thần, mọc lên 12 đầu lâu chân linh, 36 cánh tay. Trên mỗi một cánh tay đều nắm một chuôi thanh trúc phong vân kiếm, trên không trung cấp tốc xoay tròn, dẫn đến thiên địa hỗn loạn, hóa thành một vòi rồng màu vàng vô cùng to lớn. Mà năm kiện cụ tượng thời gian pháp tắc chân nguồn bảo luân đã hóa thành minh nguyệt ngôi sao, núi non sông ngòi vần quanh bên ngoài vòng xoáy. Giữa chúng bị đạo đạo lôi điện màu vàng kết nối, tự như liền thành một khối. Trong vòi rồng màu vàng, vạn cổ kim khí giăng khắp nơi, một tòa thông thiên kiếm trận do kim khí bố trí ra nổi lên. Từ đó truyền ra trận trận lôi minh chấn thiên, tản mát ra uy thế khủng bố đè ép tới. Cổ Hoạt Kim nhìn thấy một màn trước mắt, trong lòng không khỏi rung lên, lập tức trong thần sắc hiện ra một vẻ điên cuồng, lớn tiếng gầm thét. Muốn cái chết lưới rách, ta liền thành toàn cho các người. Nói xong, hai tay y đang chống đỡ không gian trói buộc do ma chủ toàn lực áp chế. Trước ngực có một đạo hỗn độn quang mang xuyên suốt ra. Trong nháy mắt, liền chế trụ vòng xoáy hỗn độn cùng chùm sáng luân hồi đang giằng co không xong kia. Hỗn độn quang mang như thủy triều trào lên, không thể đỡ, ép cho chùm sáng luân hồi quay về. Luân hồi điện chủ chợt quát một tiếng, lục đạo luân hồi bàn sau lưng vốn càng lúc càng nhỏ. Bỗng nhiên biến thành chùm sáng, triệt để tiêu tán, hóa thành một đoàn năng lượng đỏ sậm thuần túy, tràn vào trong cơ thể y, khiến cho thân hình vốn thon gầy và gương mặt lõm xuống lập tức phồng lên. Giờ phút này, cả người gã nhìn phản phất về bộ dáng trước đây, chỉ là trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo uy thế càng kinh người hơn, phản phất có thể quấy thiên địa luân hồi, khống chế sinh tử. Cổ Hoạt Kim, người siêu thoát không được luân hồi, cũng vĩnh viễn không thể nào trở về luân hồi được đâu. Luân hồi điện chủ cười gằn nói. Tiếng cười của gã quanh quẩn trong thiên địa, thân hình lại phi tốc thon gầy xuống, cho đến khi cả người dần dần tiêu tán, rốt cuộc như lục đạo luân hồi bàn kia, hóa thành một đoàn lực lượng luân hồi tinh thuần, vọt thẳng phá hỗn độn quang mang cách trở, lóe lên trực tiếp đánh vào thể nội của Cổ Hoạt Kim. Hết thảy nói rất dài dòng, nhưng mà kỳ thực phát sinh trong chớp mắt. Cổ Hoạt Kim cả kinh,

một sợi tàn hồn theo đó bay lượn ra. Lông mày Hàng Lập cau lại, trong mắt lóe ra kinh ngạc, lập tức phát hiện đó chính là một góc còn sót lại của lục đạo luân hồi bàn, đã thu nạp một sợi tàn hồn của luân hồi điện chủ. Hồn ảnh cô gã cũng giống như vậy, hư vô mờ mịt, nhưng sau khi bay ra, ngay lập tức nghênh đón thần hồn của Cam Như Sương, đưa tay ôm lấy vai nàng. Cả hai dựa sát vào nhau, đồng thời quay lại nhìn thoáng qua Nam Cung Uyển và Hàng Lập, trên mặt lộ ra nét tươi cười. Thầy ta chiêu cố cửu chân, từ nay thiên địa không còn hối tiếc. Trong lúc mơ hồ, trong thức hải của Hàng Lập tự hồ vang lên thanh âm của luân hồi điện chủ. Không đợi hắn đáp, hai thân ảnh kia đã chậm rãi thăng không, ánh sáng càng trở nên ảm đạm, rốt cuộc như một làn khói mù tiêu tán giữa thiên địa. Ta hiểu rồi. Hàng Lập từ tận đáy lòng lặng lẽ đáp. Đối với bọn họ, để có được xem là kết cục tốt đẹp hay không? Nam Cung Uyển dựa vào vai Hàng Lập, thần tình trên mặt có chút đau thương, nàng mở miệng hỏi. Hàng Lập nghe, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao, chỉ khẽ khẽ lắc đầu. Đúng lúc này lông mày hắn bỗng nhiên hơi nhăn, quay đầu nhìn về ma chủ, mở miệng nói. Thạch đạo hữu, thật không thể chờ đợi được sao? Chúng ta vừa mới sánh vai sinh tử một trận, chẳng lẽ không biết quý trọng cơ hội sống sót rất vất vả mới có được này? Nam Cung Uyển nghe cũng vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy ma chủ chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ đi tới bên cạnh Trưởng Thiên Bình, nắm nó trong tay, lông mày không khỏi nhíu chặt. Hàng đạo hữu nghĩ sai một chuyện rồi, ta với các người liên hợp cũng không phải phản đối hành động của Cổ Hoạt Kim. Ngược lại ta quả thật rất đồng ý với cái nhìn của gã. Chỉ tiếc gã lại thực hiện bước này sớm hơn ta. Ma chủ đã khôi phục hình người, lạnh nhạt nói ra. Hàng Lập nhìn thoáng qua gã, nói với Nam Cung Uyển. Nàng nên về trước đi, đợi ta thêm một chút. Chàng hãy cẩn thận. Nam Cung Uyển hơi chần chừ, sau đó vẫn quyết định tin tưởng Hàng Lập, gật đầu nói. Sẽ không lâu đâu. Hàng Lập nói phất tay, mở ra quan môn bò bạc. Một lần nữa, đem Nam Cung Uyển về động Thiên Hoa Chi. Cường giả bước tới từng bước lên trời, đã trải qua bao nhiêu tai ương kiếp nạn. Không phải là để có thể tùy ý làm gì thì làm sao. Nhưng hết lần này tới lần khác có thiện đạo ức hiếp trên đầu, ép người ta không thở nổi. Cánh tay trái đạo hữu là bị thiên đạo thôn phệ. Ban đầu vốn không phải như vậy, chẳng lẽ không muốn lật trời, thư khiến người khác chán ghét này sao? Ma chủ cũng không ngăn hành động của Hàng Lập, một tay chỉ trời, ngạo nghễ nói. Ở phàm tục, chưa thấy qua một câu trong sách cổ, tòng tâm sở dục bất du cũ. Không biết Thạch đạo hữu đã nghe qua chưa? Phía dưới thiên đạo chuẩn tắc, cường giả có thể tự do thoải mái. Nhưng nếu người người hiếu thắng mà không tuân thủ thiên đạo, thế gian này há không phải thành một mảnh hỗn độn không có trật tự, không có tượng điểm tình hoa phàm tục, không có trầm hoa khoe sắc trên núi, không có vầng sáng trên bầu trời cao. Như vậy thế gian này còn tư vị gì chứ? Hàng Lập cười hỏi ngược lại. Không nghĩ tới Hàng đạo hữu kiêu hùng bậc này lại có lòng dạ đàn bà yếu đuối, thương hại kẻ yếu như vậy sao? Mà chủ cất tiếng cười to nói, tiếng cười quanh quẩn giữa thiên địa kéo dài không dứt. Không đánh không được ư? Hàng Lập cười trừ hỏi. Không phải là không đánh không được, mà là Hàng đạo hữu người không thể không chết. Trước mắt người tổn thương quá nặng, lúc này không giết người, sau này ta không an tâm. Trên mặt ma chủ mang theo nụ cười, tiếng như băng lạnh, từng chữ từng câu nói ra. Lúc tiếng nói vừa dứt, thân thể gã hơi lùi về sau một bước, đụng thẳng vào một tầng không gian gần sóng, trực tiếp biến mất không thấy gì. Hàng Lập sớm đã sở liệu chuyện này. Thời gian pháp tắc trên người ba động phiêu đảng, một chưởng vùng ra. Hư không trong phạm vi vạn dặm bên ngoài thân, thời gian lưu chuyển trong nháy mắt ngừng trệ. Hắn xoay chuyển ánh mắt, lập tức thấy trong hư không, khu vực chỗ kia bỗng nứt ra một khe hở nhỏ bé, đưa tay đâm ra một kiếm. Chỉ nghe ầm một tiếng điện xoẹt vang, một đạo điện quang màu vàng trong nháy mắt bắn vào chỗ khe hở. Ngay sau đó thời gian đông kết lần nữa chảy xuôi. Trong chỗ khe hở truyền đến một tiếng oanh minh, hư không lập tức nổ bể. Xem ra thương thế của người thật sự không nhẹ. Lúc này một tiếng nói bỗng nhiên vang sau lưng Hàng Lập. Hàng Lập đến quay đầu còn không kịp. Một đạo ngân quang đã thông thẳng xuống đầu. lực lượng không gian pháp tắc cường đại tầng tầng bao phủ, trực tiếp giam cầm hắn ngay tại chỗ. Theo chân bọn chúng, một tiếng quát lớn vang, năm ngón tay ma chủ như năm móc câu, ma khí trên quấn quanh, lóe ra hàng quang màu bạc, vồ thẳng xuống đầu của Hàn Lập. Một kiếm của Hàn Lập lúc trước chém giết Cổ Hoạt Kim, cơ hồ đã rút sạch toàn bộ lực lượng thời gian pháp tắc và tiên linh lực của hắn, giờ phút này thật sự không cách nào tránh được. Ngay tại thời khắc thiên quân nhất pháp, trước người hắn bỗng nhiên hiện ra một vệt kim quang. Một con giáp trùng màu vàng vô cùng to lớn thình lình bắn ra, dùng đầu hút về ma chủ. Một tiếng ầm trầm đục truyền đến, cả người ma chủ trực tiếp bị chấn lùi. Kim đồng ngăn lại một kích trí mạng này, sau đó xoay người căn xé hư không một hồi. Căn rách xé đứt tầng lực lượng không gian pháp tắc đang bao phủ trên người Hàn Lập. Phệ kim tiên, đạo tổ. Ma chủ ổn định thân hình, sau đó kinh ngạc kêu. Gã chỉ biết là quanh năm bên người Hàn Lập có một con phệ kim tiên làm bạn. Lại không ngờ, con trùng này đã tiến dài thành đạo tổ. Mà trong đại chiến lúc trước, phệ kim tiên này từ đầu đến cuối đều không có lộ diện. Luân hồi điện chủ cũng không biết tại sao, cũng không báo cho gã biết việc này. Thường thế ma chủ không tính là quá nặng, nhưng trước đây vì diệt sát Cổ Hoạt Kim tiêu hao cũng rất lớn. Đối mặt với liên thủ giữa Hàn Lập và Kim Đồng, gã cảm thấy mình không biết có bao nhiêu phần thắng. Nhưng bây giờ đã cùng Hàn Lập tạo thành thế như nước với lửa. Nếu hôm nay không thể diệt trừ, chờ sau khi hắn khôi phục thực lực, thì tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Ma chủ vô thức nhìn thoáng qua tiểu bình đang nắm chặt trong tay. Một trận ngân quang trong lòng bàn tay lấp lóe. Chỗ miệng bình nhỏ có một đạo ngân quang sáng lên, vô số tia sáng màu bạc từ đó tràn ra, chui vào trong lòng bàn tay gã. Hai mắt ma chủ lập tức trợn, trong mắt lóe ra vẻ kinh hỉ khó che giấu. Gã cảm thấy từng luồng lực lượng không gian pháp tắc vô cùng cường đại, đang thuận từ bình nhỏ không ngừng tràn vào trong cơ thể y, để vùng đan điền của gã có chút thâm hụt lần nữa tràn đầy trở lại. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta! Ma chủ nhìn không được thoải mái cười. Hàn Lập thấy vậy thì không ngạc nhiên. Trên thực tế, bàn tay hắn lồng trong tay áo, đang cấp tốc bóc pháp quyết. Lúc trước tiến vào trong không gian tiểu bình, hắn mặc dù không thể luyện hóa bình nhỏ, nhưng cũng tạo ra liên hệ cực sâu, cách không thôi động tự nhiên không thành vấn đề. Trước mắt, ma chủ cũng không phải tự chủ hấp thụ lực lượng không gian pháp tắc, mà chính Hàn Lập đang thao túng bình nhỏ, cưỡng ép quán thâu tiến vào trong cơ thể gã. Rất nhanh, ma chủ đã không còn cười được. Gã phát hiện, theo lực lượng không gian pháp tắc càng ngày càng tuôn ra nhiều, bên trong còn hỗn tạp từng tia từng sợi lực lượng hỗn độn pháp tắc, cũng bắt đầu chui vào trong cơ thể gã. Chờ lúc gã muốn ngăn, cũng đã không kịp. Hàn Lập, người! Trong miệng gã mới nói ra nửa câu, toàn thân trên dưới đã bắt đầu phồng lên khắp nơi. Từng quang đoàn hỗn độn liên tiếp phá thể ra, xé rách thân thể gã thành mảnh vụn. Chỉ thấy trong đám mảnh vụn có một chiếc xà giá cỡ nhỏ cùng 8 con tuấn mã được ngưng tụ từ ngân quang. Phía trên có một thần hồn tiểu nhân màu bạc đang ngồi, khống chế xe ngựa phía bên dưới lóe lên định trốn chạy. Người chạy không thoát đâu, quen biết nhau một hồi, hay là để ta tiễn người một đoạn đường đi. Hàn Lập than nhẹ một tiếng nói như vậy. Vừa dứt lời, một tầng gần sóng thời gian ba động nhộn nhạo, hư không lần nữa ngưng trệ. Bác Tuấn Sa bị giam cầm ở giữa không trung, không nhúc nhích được chút nào. Hàn Lập không bị ảnh hưởng, cất bước đi tới, rất nhanh đã đến trước mặt. Một tay hắn nhíp lấy Bác Tuấn Sa giá và thần hồn của ma chủ vào trong tay. Thần tình trên mặt không biến hóa, chỉ nhẹ nhàng vân về. Sa giá màu bạc kia và thần hồn của ma chủ lập tức biến thành một tầng quang điểm mờ mịt, tiêu tán vô tung. Hàn Lập ngắm nhìn xung quanh, nhìn bốn bề hư không hỗn loạn từng mảnh, tâm tình có chút phức tạp. Một lát sau, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, đưa tay vẫy một cái, thu bình nhỏ một lần nữa vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đường vân quen thuộc trên bình nhỏ, tâm thần dần dần an định. Lúc này, phiến lá màu xanh sẫm rõ nét trên tiểu bình bỗng nhiên sáng lên một trận hào quang màu vàng. Từng tia từng sợi lực lượng thời gian pháp tắc chảy xuôi ra, chậm rãi, tụ hợp vào trong cơ thể Hàn Lập. Thanh tuyền như nước ngọt làm dịu đi từng chỗ tiên khiếu trên thân thể hắn. Cảm giác toàn thân mỏi mệt dần dần biến mất, quang mang trong hai mắt Hàn Lập

đang muốn thi pháp ngăn. Những lúc này, một vệt kim quang từ bên cạnh tiến lên chặn ngang. Không có bất kỳ khoảng thời gian nào lập tức ngăn giữa cả hai. Cự trảo khô cằn chộp vào trên kim quang, lập tức bị phản chấn quay về. Linh vật màu vàng đất đụng phải phiến kim quang kia, cũng ầm một tiếng vỡ vụn biến mất. Một bóng người ở trong kim quang đột nhiên xuất hiện, là Hàn Lập. Bạch Vân Đạo Tổ nhìn thấy như vậy thì sắc mặt ngạc nhiên. Hàn đạo hữu, người làm gì vậy chứ? Sắc mặt nam tử như thầy khô cứng đờ lên tiếng hỏi. Chân tiên giới đã trải qua lần kiếp nạn này, nguyên khí tổn hao nhiều, phải nhanh chóng nghỉ ngơi lấy sức. Cổ Hoạt Kim đã chết, tất cả ân oán của quá khứ cũng nên xóa bỏ. Về sau giữa các đại thế lực không được trả thù tranh chấp. Các người là tồn tại đạo tổ, càng không thể nào tùy ý động thủ à. Hàn Lập trầm giọng quát. Ngữ khi hắn mặc dù lạnh nhạt như nước lại lộ ra một cổ uy nghiêm gần như thiên uy. So với Cổ Hoạt Kim năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Một lời này vừa buông, cơ hội chấn vỡ hư không, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chân tiên giới. Giờ phút này tất cả tiên vực trên chân tiên giới, mọi người tu hành đều cảm giác được một cổ thiên uy không cách nào chống lại từ trên trời đè xuống. Không ngờ khiến cho người ta muốn quỳ mà lại. Thân thể mọi người nơi đây đột nhiên lắc lư, đều nổi lên thần sắc sợ hãi. Cổ Hoạt Kim đã chết. Thù hận giữa màn hoàng giới vực chúng ta và thiên đình coi như xong. Chỉ cần thiên đình không còn phái người cướp bóc màn hoàng giới vực, chúng ta tuyệt đối sẽ không tự tiện khơi mào tranh chấp. Bạch Trạch và Đại Hán trọc đầu lập tức nói. Lý Nguyên Cứu, Xích Dung, Trần Như Yên còn có bạn phụ vây trắng mà vực đều gật đầu đáp ứng. Nam tử như thầy khô nhìn Hàn Lập, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ kèm theo sợ hãi. Sao chứ? Các hạ còn thắc mắc gì đối với lời nói của ta ư? Hàn Lập chắp một tay sau lưng, cũng không nhìn nam tử thầy khô. Một cổ uy áp vô biên vô tận bỗng nhiên bộc phát, bao phủ toàn thân nam tử thầy khô. Sắc mặt nam tử thầy khô hoàn toàn thay đổi, hư không dưới chân trực tiếp nổ tung, cả người không ngừng run rẩy. Trên thân gã từ hồ không thể thừa nhận nổi cổ uy áp này, từ từ cong xuống, rốt cuộc quỳ gối nơi đó. Hàn đạo hữu, Đoan Mộc đạo hữu là do thương tâm về cái chết của Hàn Lan đạo hữu mới có chỗ mạo phạm, mong rằng Hàn đạo hữu rộng lượng tha thứ, bỏ qua cho y lần này. Hết thảy chúng ta đều nghe theo lệnh ngươi. Bàn phụ vây trắng nhìn thấy cảnh này vội vàng nói. Hàn Lập nhìn bàn phụ vây trắng một chút, uy áp trên thân hơi thu liễm. Nam tử thầy khô há to miệng thở dốc, không còn sức đứng dậy, ánh mắt nhìn về Hàn Lập tràn đầy sợ hãi. Xem ra, người đã hiểu. Hàn Lập bình tĩnh nói, quay đầu nhìn về hoàng tử mang vật Tuấn Lãng kia. Sắc mặt hoàng tử Tuấn Lãng bá một chút, trở nên trắng bệch một mảnh, nhìn không được lùi về sau mấy bước. Nể tình ta và ma chủ đã từng có chút giao tình. Ngươi lại là lần đầu tiên vi phạm, lần này ta sẽ không truy cứu. Ta mặc dù không hứng thú với giết chóc, nhưng nếu là có người nào dám nói ra những lời khơi mào tranh chấp, thì kết cục sẽ như thế này. Hàn Lập nhàn nhạt nói một tiếng rồi phất tay áo. Không gian chung quanh đám người lóe lên kim quang. Mấy chục vòng xoáy màu vàng to lớn nổi, ù ù xoay tròn, tự như từng cái miệng lớn phát ra lực thôn phệ cực kỳ đáng sợ. Phường viên mấy chục vạn dặm chung quanh, không gian giống như giấy dễ dàng sụp đổ. Trong không gian, tất cả mọi thứ đều biến thành bột phấn thật nhỏ, bị vòng xoáy màu vàng một ngụm nuốt mất. Thôn phệ chi lực cũng bao phủ trên thân đám người. Bọn họ lập tức cảm giác được bản thân như chiếc thuyền nhỏ gặp sóng dữ trong biển sâu, tùy thời có nguy cơ bị lật úp. Một số người tu vi hơi thấp phát ra tiếng thét hoảng sợ. Hoàng tử Tuấn Lãng thì thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lý Nguyên Cứu, Trần Như Yên và các vị đạo tổ cũng như vậy, căn bản không cách nào khống chế thân hình. Mà bọn họ lại có thể cảm giác những vòng xoáy màu vàng xung quanh này cũng không chân chính phát lực, bằng không bọn họ đã sớm bị nuốt vào rồi. Trong vòng xoáy vặn vẹo đều là lực lượng thời gian, để bọn họ không chút nghi ngờ về hậu quả khi bị nuốt vào. Chương 1391, Bỏ Đạo, Người Dịch, Đầu Đỏ. Trong thâm tâm mọi người ở đây đều nhao nhao rung động khi Hàn Lập giơ tay nhấc chân tế ra thần thông quảng đại. Thời khắc này đột nhiên xảy ra dị biến. Mấy chục vòng xoáy màu vàng bỗng nhiên hợp lại làm một, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ che khuất bầu trời, bỗng nhiên chụp xuống phía đám người. Sắc mặt đám người Lý Nguyên Cứu đại biến, lập tức muốn thôi động pháp tắc ngăn cản. Nhưng một cổ thời gian pháp tắc vô cùng khổng lồ trước đó đã bao phủ tất cả mọi người. Thân thể của bọn họ còn có lực lượng pháp tắc trong cơ thể đều không thể động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn mọi thứ trước mắt. Nhưng vòng xoáy màu vàng che khuất bầu trời đột nhiên lóe, phiêu tán ra giống như bọt biển. Thời gian pháp tắc giam cầm trên thân mọi người cũng giống như vậy, chợt biến mất không thấy. Bầu trời khôi phục sáng sủa, hư không xung quanh vỡ vụn cũng nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả mọi thứ tự như một giấc mộng. Chỉ là mọi người ở đây lại không thể coi mọi chuyện vừa mới phát sinh như một trận mộng ảo được. Vòng xoáy màu vàng thời gian pháp tắc ấy vô cùng cường đại, uy năng đáng sợ nghiền ép hết thảy mọi thứ, đều đã khắc thật sâu trong trí nhớ của bọn hắn, thậm chí là khắc họa sâu tận trong linh hồn. Đó tự hồi chính là thiên đạo tối bản nguyên. Hàng Lập tiện tay thi triển thần thông, sớm đã không phải Cổ Hoặc Kim năm đó có thể so sánh. Bọn họ tin rằng chỉ cần một khắc này, trong lòng có chút ngỗ ngược, thì sẽ bị... thì sẽ bị thiên đạo này... Các bạn, xin lỗi các bạn nhé. Bọn họ tin tưởng rằng chỉ cần một khắc này, trong lòng có chút ngỗ ngược, thì sẽ bị thiên đạo này vô tình nghiền nát. Ngay cả một tơ một hào cặn bã cũng sẽ không lưu lại trên thế gian này. Ánh mắt đám người đạo tổ như Lý Nguyên Cứu nhìn về Hàng Lập, mang theo một loại kính sợ từ tận đáy lòng. Mỗi người các người, mang theo người của mình rời khỏi đây đi. Hàng Lập mở miệng, ngữ khí không vui không buồn nói. Bàn phụ vây trắng nghe vậy thì sắc mặt buông lỏng, thi lễ thật sâu với Hàng Lập, lập tức mang theo người ma vực đang sợ hãi, bay thẳng về nơi xa, rất nhanh biến mất không còn tâm tích. Nam tử như thầy khô cũng không dám nói gì, theo sát đám người ma vực rời đi. Tuân mệnh. Bạch Trạch và Đại Hán Trọc Đầu cũng thi lễ với Hàng Lập, mang theo người sót lại của Màn Hoàng Giới Vực rời đi. Liễu Nhạc Nhi nhìn Hàng Lập một chút, chưa từng đi tới nói chuyện với hắn. Hai người mặc dù xa cách nhau không quá trăm trượng, nhưng dường như tồn tại một khoảng cách rất lớn giữa họ. Ca ca, người chờ ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Sẽ có một ngày quang minh chính đại đi đến trước mặt ngươi. Liễu Nhạc Nhi quay người theo hai người Bạch Trạch rời đi, rồi lặng lẽ nói trong lòng. Bạch Vân Đạo Tổ mang theo thủ hạ đi tới trước mặt Hàng Lập. Đà tạ Hàng Đạo Hữu lúc nãy đã mở lời tương trợ. Bạch Vân Đạo Tổ khom mình hành lễ, đám người thiên đình cũng đều như vậy. Đại loạn vừa dứt, bất quá là không muốn tăng thêm giết chóc mà thôi, cũng không phải là tương trợ các người. Hàng Lập bình tĩnh nói. Bất luận ra sao, ân tình Hàng Đạo Hữu hôm nay, tại hạ sẽ khắc vào trong tâm khảm. Ngày sau bất luận sai khiến gì, chỉ cần phân phó một tiếng, tại hạ nhất định sẽ toàn lực tương trợ nhằm báo đáp ân tình hôm nay. Bạch Vân Đạo Tổ thành khẩn nói, sau đó mang theo đám người còn lại của thiên đình nhanh chóng rời đi. Các người tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ còn có chuyện gì sao? Hàng Lập nhìn về ba người Lý Nguyên Cứu, Xích Dung và Trần Như Yên. Hàng Đạo Hữu, lần này cứu vãn chân tiên giới lúc nước sôi lửa bỏng, có ơn có đức với thiên hạ muôn dân trăm họ. Bây giờ Cổ Hoặc Kim đã chết, vị trí thiên đình chí tôn đang trống. Không biết Hàng Đạo Hữu có hứng thú đảm nhiệm hay không? Ba người chúng ta sẽ ra sức giúp đỡ người. Ba người Lý Nguyên Cứu liếc mắt nhìn nhau, chần chừ một lát sau đó mở miệng đề nghị. Hàng Lập nghe vậy, đuôi lông mày khẽ động, biết mình vừa mới xuất thủ cứu Bạch Vân Đạo Tổ, cho ba người một loại ám chỉ sai lầm. Ta cũng không truy cầu quyền lực, các người không nên hiểu nhầm. Hàng Lập vung tay quả quyết nói, ba người Lý Nguyên Cứu nghe thì khẽ giật mình mà ngây người. Lần đại kiếp này, rất nhiều đạo tổ của chân tiên giới đã vẫn lạc, các đại tiên vực chỉ sợ sắp sửa phân loạn. Ba vị đều là bản nguyên đạo tổ, là sự chú ý của mọi người. Mấy người các người mau mau quay về tông môn ổn định lại cục diện đi. Hàng Lập phất tay áo nói, ba người Lý Nguyên Cứu nghe nhìn nhau, đều nhìn ra từ trong mắt đối phương cảm giác như trút được gánh nặng, cùng hô lên đáp ứng rồi quay người phi độn rời đi. Thân hình Lý Nguyên Cứu nghe thì nhìn nhau, đều nhìn ra từ thân hình Lý Nguyên Cứu vừa mới bay ra từ trên trời, bỗng nhiên có cảm giác, hắn quay người đã thấy Hàng Lập đang ở xa xa chắp tay về mình. Lão hơi ngẩn ra, tiếp theo cũng chắp tay đáp lễ với Hàng Lập, lúc này mới quay người hóa thành một đạo lưu quang bay vụt về nơi xa. giữa thiên địa rất nhanh chỉ còn lại một mình Hàng Lập. Hàng đạo hữu, vì sao không vội vàng đuổi những người kia đi? Kim Đồng đi tới, mắt to khẽ chớp hỏi. Hàng Lập không nói gì, phất tay mang theo Kim Đồng bắn thẳng lên không trung, trong nháy mắt đi tới thiên ngoại vực. Hắn lại tiếp tục bay sâu vào trong thiên ngoại vực một lúc rồi mới dừng, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Người đây là xảy ra chuyện gì? Kim Đồng vội vàng hỏi. Hư không trên đỉnh đầu Hàng Lập ù ù chấn động, từng đạo kim quang bắn ra bao phủ thân thể hắn. Thân thể hắn ở bên trong kim quang mơ hồ có khuynh hướng bị hòa tan. Một hồi lâu hư không chấn động mới dừng, kim quang cũng biến mất theo. Thân thể Hàng Lập lúc này mới khôi phục như lúc ban đầu. Thiên đạo đã bắt đầu ăn mòn ngươi ư? Sắc mặt Kim Đồng ngưng trọng hỏi. Chiến một trận với Cổ Hoa Kim, vận dụng lực lượng pháp tắc quá nhiều, khả năng lần sau chỉ cần hơi động thủ với người khác, lập tức sẽ bị thiên đạo trực tiếp tương dùng. Hàng Lập cười khổ nói. Làm sao lại nhanh như vậy chứ? Kim Đồng giật nảy mình. Nàng tiến giai đạo tổ đã qua nhiều ngày, cũng đã từng luân phiên tranh đấu cùng người khác, mặc dù cũng bị thiên đạo ăn mòn, nhưng trước mắt không tính là quá nghiêm trọng. Vậy ngươi bây giờ có kế sách nào không? Kim Đồng lập tức bỏ đi sự nghi ngờ qua một bên, hỏi một vấn đề khác càng quan trọng hơn. Hàng Lộc cau mày im lặng không nói gì. Hắn vừa mới tiến giai đạo tổ, cũng không giống như Cổ Hoặc Kim đã có nghiên cứu cực sâu về thiên đạo ăn mòn, sáng tạo ra các loại thần thông đạo thần ấn này. Hắn làm gì có biện pháp nào? Bây giờ đến hài cốt Cổ Hoặc Kim cũng không còn, toàn bộ trung thổ tiên vực cũng biến thành tro tàn. Muốn đi tìm tâm đắc trước kia của Cổ Hoặc Kim, dùng để tránh thiên đạo tương dung đúng là không có khả năng. Hàng tiểu tử, nếu như người muốn thoát khỏi thiên đạo ăn mòn, ta ngược lại là có biện pháp đây. Thanh âm Bình Linh đột nhiên vang lên. Bình Linh tiền bối, người có biện pháp gì? Hàng Lập truyền âm hỏi. Sau khi tấn thăng đạo tổ, sẽ dần dần bị thiên đạo ăn mòn. Loại hiện tượng này không thể chống, mà cũng không cách nào ngăn. Cổ Hoặc Kim kia, mặc dù sáng chế ra cái gọi là đạo thần ấn, cũng bất quá là làm chậm thiên đạo ăn mòn một chút mà thôi. Trị ngọn không trị gốc. Bình Linh hừ một tiếng khinh miệt nói. Tiền bối hẳn là có biện pháp nhất lao vĩnh dập à? Con mắt Hàng Lập hơi sáng lên. Cũng coi như vận khí người tốt, có trưởng thiên bình tại đây. Bình này đản sinh trong hỗn độn, có thể gánh chịu bất luận lực lượng pháp tắc nào. Người nếu thật sự muốn thoát khỏi thiên đạo ăn mòn, chỉ cần rót bản nguyên pháp tắc đạo tổ trong cơ thể vào trong bình. Kể từ đó, tu vi người lập tức sẽ rơi xuống đại la. Tự nhiên cũng thoát khỏi thiên đạo ăn mòn. Chỉ là trưởng thiên bình lúc trước đã dung nạp hỗn độn pháp tắc. Bây giờ là dung nạp thời gian pháp tắc của người, chỉ sợ cũng sẽ vượt qua cực hạn của bình này. Bình Linh nói. Vượt qua cực hạn thì sẽ ra sao? Trong lòng Hàng Lộc căng thẳng, vội vàng truyền âm hỏi. Vượt qua cực hạn còn như thế nào, cứ như vậy tiêu tán chứ sao? Là cách khác, người dùng cách này sẽ vĩnh viễn mất đi trưởng thiên bình. Có nên sử dụng cách này hay không, người tự suy nghĩ cho kỹ càng. Thanh âm Bình Linh cũng không mang theo chút cảm xúc nào. Hàng Lập nghe thấy lời này, im lặng đứng đó sắc mặt âm tình bất định. Chính mình bây giờ đã toại nguyện, đánh chết Cổ Hoặc Kim, thiên đình đệ nhất nhân. Thay vào đó trở thành thời gian đạo tổ, ở trên con đường truy cầu đại đạo, tự hồ đã không còn bất kỳ chướng ngại nào. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn chân chính, xứng danh đệ nhất nhân chân tiên giới. Từ đó các vực chân tiên giới, thậm chí vô số hạ giới, đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Chính hắn tự hồ đã tiếp cận vô hạn, đồng thọ với thiên địa. Đây chẳng phải là chi hướng chính bản thân hắn đặt ra lúc ban đầu khi bước chân lên tu tiên giới hay sao? Sau tất cả mọi thứ, từng bước kinh tâm trải qua bao nhiêu năm tháng, vô số cơ duyên tạo hóa, lại thêm vô số người hy sinh. Nhưng ngay sau đó, tràng cảnh Cốt Hoàng, thậm chí là Cổ Hoặc Kim bị thiên đạo thôn vệ bởi vì vận dụng lực lượng pháp tắc, từng màn từng cảnh tua qua trong đầu hắn. Đầy hết thảy cùng với chi hướng của bản thân lập ra lúc còn thiếu niên, không ngừng xen lẫn, lôi kéo chính mình. Kim Đồng cũng không nghe được Hàng Lập và Bình Linh truyền âm trao đổi. Nhìn thấy sắc mặt của hắn ngưng trọng, cho là hắn đang suy nghĩ cách đối phó. Nàng lặng lặng đứng một bên cũng không mở miệng quấy rầy. Sau một hồi lâu, ánh mắt Hàng Lập nâng lên, chậm rãi mở miệng nói. Đà tạ Bình Linh tiền bối đã chỉ điểm, kính xin tiền bối giúp ta tán đi đạo tổ pháp tắc trong cơ thể. Ta nguyện ý từ bỏ trưởng thiên bình. Thời gian pháp tắc trong người ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể xáo động lại lần nữa. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến hành đi. Thành âm Bình Linh có chút vui mừng nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Lục quang lóe lên, Chưởng Thiên Bình bay đến trước mắt Hàng Lập, đồng thời phồng to lớn lên bằng chậu rửa mặt. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này, kiếm mi nhấp lên, đồng thời phất tay áo. Bên cạnh hắn lóe ra một quang môn màu bạc, thân ảnh Nam Cung Uyển từ bên trong bay ra. Uyển Nhi, Kim Đồng, ta có một số việc cần phải xử lý, các người lùi ra xa một chút. Hàng Lập bình tĩnh nói. Kim Đồng khẽ giật mình nhưng không nói nhiều, phi thân mang theo Nam Cung Uyển lùi lại. Nam Cung Uyển mặc dù vừa vặn trong không gian hoa di nhưng vẫn một mực chú ý đến tình huống bên ngoài. Nàng nhìn Hàng Lập, trong lòng có một loại dự cảm. Thời khắc này Hàng Lập sắp làm ra một quyết định kinh thiên hải tục. Mặc dù trong nội tâm nàng không khỏi có chút lo nghĩ, nhưng có lòng tin đối với Hàng Lập nên cũng không hỏi thăm gì. Một tay Hàng Lập bấm niệm pháp quyết đặt trên Chưởng Thiên Bình. Lực lượng thời gian pháp tắc cực kỳ khổng lồ trong cơ thể tràn ra, rót vào trong bình. Chưởng Thiên Bình tỏa ra lục mang hết sức sáng ngời. Trong bình hiện ra một quang đoàn màu xanh sẫm, giống như lôi vân cuồn cuộn kịch liệt. Trong bình phảng phất như đang cất giấu một mảnh biển sâu không đáy, bất luận rót vào bao nhiêu lực lượng thời gian pháp tắc cũng đều tùy tiện dung nạp không chút trở ngại. Hàng Lập cảm ứng được tình huống này, nhíu mày, lập tức gia tăng lực lượng thời gian pháp tắc rót vào. Chưởng Thiên Bình tản ra lục quang cũng theo đó mà đậm lên. Vào thời khắc này, đám mây trong bình đột nhiên kịch liệt quay cuồng, sau đó một đạo quang mang màu xanh sẫm vừa thô vừa to từ miệng bình bắn ra, thổi phù một tiếng chui vào trong hư không phía trước. Hư không phụ cận lập tức quay cuồng, một thông đạo thời không màu vàng nổi lên đút Hàng Lập và Chưởng Thiên Bình vào. Kim Đồng nhìn thấy cảnh này hơi biến sắc, lập tức né tránh trốn sang một bên. Nam Cung đạo hữu, Hàng đạo hữu thần thông quảng đại, tất nhiên có thể vượt qua chuyện này, bình an vô sự, người không cần lo lắng đâu. Kim Đồng nói với Nam Cung Uyển. Ta không có lo, phụ quân nếu để cho chúng ta chờ ở nơi này, chúng ta đứng chờ là tốt rồi. Nam Cung Uyển vừa cười vừa nói, thần sắc lúc này mang theo vẻ bình tĩnh. Kim Đồng nhìn thấy thần sắc Nam Cung Uyển thì âm thầm khâm phục. Hàng Lập thân trong thời không thông đạo, xung quanh lực lượng thời không xé rách vô tận. Bất quá Chưởng Thiên Bình giờ phút này tản mắt ra lục quang dịu nhẹ, tùy tiện ngăn cách lực lượng thời không xung quanh bên ngoài. Đây là chuyện gì? Hàng Lập nhiều lần vượt qua thời không, nhưng lần này cảm giác từ hồ có chút khác biệt. Thời gian pháp tắc của người kích thích thần thông vượt qua thời không của Chưởng Thiên Bình. Không cần để ý, kế tiếp là một chút nhất. Ta thôi động lực lượng Chưởng Thiên Bình, bắt đầu tiếp nhận bản nguyên đạo tổ pháp tắc của người, ngàn vạn lần không thể phân tâm. Thanh âm Bình Linh truyền đến cực kỳ ngưng trọng. Được. Sâu trong mắt Hàng Lập xẹt qua một đạo quang mang gật gật đầu, toàn lực vận chuyển thời gian pháp tắc trong cơ thể. Một đoàn kia bên trong là lực lượng thời gian pháp tắc nồng đậm đến khó tin, dung nhập vào trong bình. Trên vách Chưởng Thiên Bình lóe ra một đạo kim ngân vô cùng rõ ràng, phảng phất như vết rạn. Mà khí tức trên người Hàng Lập lập tức suy yếu đi rất nhiều. Bất quá thiên đạo thời khắc uy hiếp trên đỉnh đầu hắn, từ hồ cũng buông lỏng một chút. Ánh mắt hắn vui mừng, tiếp tục thôi động bản nguyên pháp tắc trong cơ thể rót vào trong bình. Theo đó từng đoàn kim quang từ bàn tay hắn bay ra, dung nhập vào trong Chưởng Thiên Bình. Kim ngân trên Chưởng Thiên Bình càng ngày càng nhiều, mà khí tức Hàng Lập cũng nhanh chóng giảm xuống. Chương 1392, Tự do, người dịch, độc hành. Không biết qua bao lâu, theo một đoàn kim quang cuối cùng từ lòng bàn tay Hàng Lập bắn ra, kim quang ba động kịch liệt trên người hắn đột nhiên tiêu tán, khí tức chợt hạ xuống, đồng thời tu vi ngay thời khắc này cũng rơi xuống Đại La đỉnh phong. Bình Linh tiền bối, đa tạ đã tương trợ. Hàng Lập thở phào một hơi, buông tay đang ấn trên Chưởng Thiên Bình ra. Bình Linh cũng không đáp. Vào thời khắc này, Chưởng Thiên Bình đột nhiên rung động mạnh. Kim ngân quang mang trên bình cũng điên cuồng loạn động. Hàng Lập hơi biến sắc, vội vàng nhẹ nhàng lui. Đồng thời, một vần sáng màu vàng óng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ngăn cản lực lượng thời không chung quanh. Ầm, một tiếng vang thật to. Chưởng Thiên Bình bạo liệt, hóa thành vô số chùm sáng màu xanh sẫm. Những chùm sáng màu xanh sẫm này cũng không phiêu tán, hội tụ lại một chỗ, rất nhanh ngưng tụ thành một hình người, hóa thành một đồng tử tóc lục 8 tuổi, mì thành một tú, lại nhìn không ra giới tính. Đã bao nhiêu năm rốt cuộc thoát khỏi cái bệnh đáng chết kia, khôi phục thần thể tự do. Đồng tử tóc lục nhìn thân thể mình rồi cười ha ha. Các hạ chính là Bình Linh tiền bối. À, chúc mừng người rốt cuộc thoát khỏi trói buộc của Trưởng Thiên Bình. Hàng Lập rất bình tĩnh, tự hồ sớm dự liệu được những điều này. À, người sớm biết việc này ư? Bình Linh ngược lại có chút kinh ngạc với phản ứng của Hàng Lập. Tiền bối thân là Bình Linh Trưởng Thiên Bình, trước đó lại thường xuyên yên lặng tu hành. Ta đoán được tiền bối có mưu đồ. Thêm nữa luyện thần thuật của ta viên mãn, cảm ứng tâm linh cực kỳ linh mẫn. Tiền bối mặc dù không phải là sinh linh, nhưng lúc nói chuyện với ta, tâm tư người ta cũng có thể dò xét một hai, cho nên mơ hồ đoán được một chút. Hàng Lập cười nhạt một tiếng đáp. Ai da da, luân hồi điện chủ kia quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Sáng tạo ra luyện thần thuật lợi hại như vậy. Nếu người phát giác được ta có mưu đồ, còn dám hợp tác với ta. Bình Linh cười chật chật một tiếng, sau đó lườm Hàng Lập một cái nói. Tiền bối mặc dù có mưu đồ, nhưng ta không cảm giác được ác ý. Chuyện hợp tác cùng có lợi, có gì mà không dám. Mà bây giờ cảnh giới ta mặc dù rơi xuống Đà La, nhưng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc vẫn không yếu bớt. Cũng không phải mặc cho người nhào nặng a. Hàng Lập cười nhạt một tiếng nói. Ai, tốt tốt tốt, không hổ là Hàng Lập. Người bất quá, mặc dù về tới Đà La đỉnh phòng, nhưng vận dụng thời gian pháp tắc cũng phải thận trọng a. Ngoài ra, người có thể an tâm. Ta không có ác ý đối với người, chỉ có cảm kích mà thôi. Đa tạ người có thể bỏ qua đạo tổ chi lực, ta lúc này mới thuận lợi thoát khỏi Trưởng Thiên Bình. Bình Linh lần nữa cười to, chắp tay với Hàng Lập. Chúng ta hỗ trợ nhau mà thôi, tiền bối không cần khách khí như vậy. Không biết tiếp theo tiền bối có tính toán gì không? Hàng Lập giơ một cánh tay lên đáp lễ rồi hỏi. Bị vây trong bệnh vô số năm tháng, tiếp theo đương nhiên là hào hảo du lịch chân tiền giới một phen. Nếu có cơ hội, ta còn muốn đi ra ngoài chân tiền giới nhìn xem một chút. Trên mặt Bình Linh lộ ra hưng phấn. Bên ngoài chân tiền giới, tiền bối nói là U Minh giới và Hồi giới hay sao? Hàng Lập hơi khẽ giật mình. Hàng đạo hữu, ánh mắt người quả là thiển cận. Hẳn là người cảm thấy chân tiền giới, Hồi giới và U Minh giới chính là toàn bộ thế giới rồi sao? Bình Linh cười nói, giữa thần sắc lại ngưng trọng không ít. Các đại tiên vực chân tiền giới là mở ra từ trong màn hoàng giới vực vô biên. Cho nên diện tích màn hoàng giới vực hẳn là lớn hơn một chút so với bản đồ chân tiên giới. Còn bên ngoài màn hoàng giới vực ta không biết. Hàng Lập trầm ngâm một chút rồi nói. Tầm mắt Hàng đạo hữu người còn chưa đủ. Chuẩn xác thì mặc kệ là chân tiên giới, Minh giới hay là Hồi giới, đều là đản sinh trong không gian hỗn độn ban đầu nhất. Trưởng Thiên Bình cũng là đản sinh tại nơi đó. Căn cứ ký ức nguyên thủy tồn tại trong Trưởng Thiên Bình, không gian hỗn độn vô biên vô hạn, rốt cuộc ra đời bao nhiêu giới diện cùng loại với chân tiên giới căn bản không biết được. Bất quá, khẳng định không chỉ hai ba cái như vậy. Sao chứ Hàng đạo hữu, người có hứng thú đi cùng ta tìm tòi nghiên cứu một chút thế giới này không? Bình Linh nhìn về Hàng Lập hỏi. Tiền bối chỉ cao, tài hạ không phục. Chỉ là tài hạ vừa biết kinh lịch trận đại kiếp này, thật sự là tâm thần mệt mỏi, hơn nữa còn có người đang chờ ta quay về. Chỉ sợ không cách nào đi cùng tiền bối hành trình lần này. Đôi mắt Hàng Lập hơi sáng, nhưng lập tức lại lắc đầu nói. Tốt, người có chí hướng riêng, ta không miễn cưỡng. Trong giọng nói của Bình Linh có chút thất vọng. Bình Linh tiền bối, bây giờ chúng ta thân ở thời không thông đạo, lại không có Trưởng Thiên Bình, làm sao mà quay về đây? Hàng Lập không muốn nói nhiều về đề tài này, mà chuyển chủ đề. Việc này người an tâm, ta chính là Bình Linh Trưởng Thiên Bình. Trưởng Thiên Bình có thể làm được thì ta chưa hẳn không thể làm được, chỉ ít. Mà người quay về là không thành vấn đề. Chỉ là Hàng đạo hữu à, nếu như ta đoán không sai, trong lòng người hẳn là còn có một điều tiếc nuối. Nếu không lúc trước lựa chọn từ bỏ Trưởng Thiên Bình, sẽ không chần chừ lâu như vậy à. Bình Linh nhìn Hàng Lập hỏi. Hàng Lập nghe trong đầu chợt hiện ra thân ảnh kiều mị của Nguyên Giao. Bình Linh chỉ híp mắt cười nhìn Hàng Lập mà không nói. Tiền bối nói không sai, ta xác thực có một chuyện tiếc nuối, không biết tiền bối có thể giúp ta một chút sức lực hay không? Hàng Lập khẽ thở dài một tiếng, trịnh trọng khom người thi lễ với Bình Linh. Tình cảm nhân loại các người thật là diệu kỳ, tình yêu có gì lưu luyến, tử vong cũng chỉ là luân hồi, ngộ đạo không kịp, sớm muộn mà thôi. Tốt, xem ở phân lượng người trợ giúp ta nhiều chuyện như vậy, ta có thể giúp người hoàn thành tâm nguyện. chỉ là chuyện của người, ta sẽ không tham dự vào. Bình Linh dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá Hàn Lập mấy lần rồi mở miệng nói. Lời còn chưa dứt, hai tay Bình Linh giao trước ngực, trên tay lập tức bao phủ một tầng quang mang xanh biếc cấp tốc sáng lên, đồng thời giao hòa cùng một chỗ. Quang mang xanh biếc đến nhanh mà đi cũng nhanh, quang mang rất nhanh biến mất. Hai tay Bình Linh tách ra, lòng bàn tay xuất hiện một bình nhỏ trong suốt lớn chừng ngón cái, rất giống Chưởng Thiên Bình, tản ra khí tức cũng tương tự. Đây là một tia pháp tắc lực cuối của Chưởng Thiên Bình, người có thể xem nó như Chưởng Thiên Bình lâm thời. Vận dụng vật này, ngươi tự hành trở về quá khứ mà xử lý đi. Bình Linh vung tay, vứt bình nhỏ trong suốt cho Hàn Lập. Đà tại tiền bối. Trong mắt Hàn Lập lóe lên vui mừng. Lấy tạo nghệ thời gian pháp tắc trước mắt của người, hẳn là có thể tìm tới chính xác điểm thời gian quá khứ. Chỉ là vật này ẩn chứa lực lượng không nhiều, không thể nào làm cho người ở quá khứ quá lâu. Cho nên, ngươi hành động phải nhanh nhanh một chút. Bình Linh nghĩ ngợi rồi trình trọng dặn dò. Ta đã biết, đa tạ tiền bối. Hàn Lập gật đầu lần nữa không người tạ ơn. Tốt, Hàn đạo hữu, ân tình người ta đã trả xong. Chúng ta từ biệt. Từ đây núi cao nước xa, sau này không gặp lại nhau. Bình Linh phất tay với Hàn Lập, thân hình thoát cái bay về nơi xa. Hàn Lập đang muốn giơ tay từ biệt, nhưng lúc này Bình Linh dường như sẽ không dừng lại nữa khác. Chớp mắt đã biến mất ở cuối tầm mắt. Tay hắn đưa lên cứng lại ở giữa không trung, sau đó tự diễu sờ lên mũi mình. Sau đó ánh mắt hắn chuyển động, nhìn về bình nhỏ trong suốt nơi tay, hơi trầm ngâm, rồi bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Một vệt kim quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, chui vào trong thân bình. Mặt ngoài bình nhỏ trong suốt lập tức nổi lên một tầng lục mang, cơ hồ có từng nét phù văn chớp động bên trên. Lực lượng thời gian phụ cận lập tức nổi lên sóng gió, tự hồ bị lực lượng trong bình nhỏ khống chế. Hàn Lập nhắm mắt, yên lặng cảm ứng bình nhỏ trong suốt. Còn có ba động lực lượng thời gian chung quanh, đó là một loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Sau một lát, hắn mở choàng mắt, một lần nữa bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Trên bình nhỏ bỗng nhiên đại thịnh lục mang, bao phủ thân thể Hàn Lập vào trong, đồng thời bay vào chỗ sâu trong thông đạo thời không. Hàn Lập bị quang mang bình nhỏ bao phủ, không cảm thấy thông đạo thời không chung quanh ảnh hưởng đến mình, tốc độ bay về phía trước cực nhanh. Chỉ là vách bình nhỏ vốn hơi mờ, đang chậm rãi trở nên trong suốt. Trong lòng Hàn Lập căng thẳng, vội vàng bình tĩnh nỗi lòng, càng dùng tâm điều khiển bình này. Bay về phía trước nửa khắc đồng hồ thì ánh mắt của hắn ngưng tụ. Không xa biệt lắm, hẳn là nơi đây. Hàn Lập tự lẩm bẩm rồi vung tay. Một đạo quang mang màu xanh sẫm từ đầu ngón tay bắn ra, trảm lên trên thời không của thông đạo. Xoẹt một tiếng, thời không thông đạo lập tức bị chém ra một đạo bạch ngân. Bạch quang cho mắt không gì sánh được, từ phía trên bạo phát ra. Hắn cảm thấy cả người chợt nhẹ đi, từ trong thời không thông đạo bay ra ngoài, hai mắt tỏa sáng xuất hiện trên không một mảnh sa mạc vô biên. Hư không phụ cận rung động kịch liệt, không chịu nổi uy áp trên thân Hàn Lập, mạng lớn bắt đầu sụp đổ. Hắn vội vàng thi triển ra vạn khiếu không tịch thuật, toàn lực thu liễm khí tức và lực lượng pháp tắc cuồn cuộn vào trong thể nội. Đôi lông mày Hàn Lập khẽ động, giờ phút này tu vi hắn mặc dù lui về đại la đỉnh phong, nhưng mà điều khiển thời gian pháp tắc, thể nội càng thêm tự nhiên, khí tức thu liễm càng thêm dễ dàng. Hư không phụ cận sụp đổ lập tức dừng, vẫn như cũ như mặt nước dao động kịch liệt. Hàn Lập giờ phút này cũng không lo được những cái này mà thần thức khuếch tán ra. Ngay sau đó hắn nhíu mày thầm hô lên. Hỏng bét, lực lượng không gian điều khiển không đúng, nơi này không phải là linh giới. Không có bình linh tương trợ, hắn khống chế bình nhỏ trong suốt này không được hoàn mỹ. Truyền tông đến địa phương này bất quá không chênh lệch quá xa. Nơi này là giới diện xa lạ, khắp nơi đều là cát vàng. Cũng không biết là nơi nào. Bình nhỏ trong tay Hàn Lập giờ phút này mặc dù không bị thôi động, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng nó ẩn chứa vẫn như cũ đang chậm rãi trôi qua. Trong lòng của hắn bất giác có chút vội vàng, lập tức bấm niệm pháp quyết. Trên thân lóe ra lôi quang màu vàng. Hư không tiêu thất vô tung. Sau một khắc, hắn xuất hiện trong một kiến trúc to lớn hình sa bão. Bên trong sinh sống không ít tu sĩ dị tộc, trên đầu mọc sừng thân có lân phiến. Hư không chung quanh Hàn Lập vẫn như cũ đang chấn động, khiến cho sa bão lắc lư không thôi. Những tu sĩ dị tộc kia kinh hãi, mấy tên dị tộc có tu vi cao cường đạt tới hợp thể kỳ, lập tức rống giận đánh tới Hàn Lập, nhưng căn bản không đến gần được. Bây giờ Hàn Lập đang cấp bách, không lo được chuyện kinh thế hải tục.

uy thế không tầm thường chút nào. Y phục họ Lệ giờ đã ướt đẫm, tuy hộ khẩu của cánh tay cầm đao đã sưng tấy và đỏ ửng, nhưng mà Lệ Phi Vũ vẫn không dừng, nghiến răng tiếp tục luyện tập. Hàn Lập trông thấy vậy thì nhẹ gật đầu. Năm xưa, Lệ Phi Vũ phục dụng trừ tủy hoàng chỉ là một phần nguyên nhân. Sở dĩ đao pháp của Lệ Phi Vũ xuất chúng như vậy chính là bởi vì hắn đã khổ công rèn luyện ngày đêm. Nhưng lúc này, tiểu bình trong tay hắn càng lúc càng trở nên mờ nhạt. Hiển nhiên, lực lượng còn lại đã sắp khô kiệt. Hàn Lập đảo mắt rồi cấp tốc bấm niệm pháp quyết điểm về Lệ Phi Vũ. Một đạo hắc quang bay vọt ra từ đầu ngón tay hắn, lóe lên một cái, liền chui vào mi tâm của Lệ Phi Vũ rồi lập tức biến mất. Lệ Phi Vũ không phát giác được chuyện gì khác thường, vẫn mãi miết luyện đao như trước, mồ hôi chảy ròng ròng. Hàn Lập thấy vậy thì liền mỉm cười. Đang muốn trở về hiện thực, đột nhiên hắn nhướng mày, nhìn về một phương hướng khác ở bên dưới. Một thiếu niên già dẻ đen đúa với một gương mặt phổ thông, đang từ trong thần thủ cốc đi thẳng ra ngoài. Ánh mắt thiếu niên đen đúa này vô cùng mịt mờ, từ hồ đang thần du vật ngoại. Chẳng phải đó chính là hắn thời niên thiếu hay sao? Khi nhìn đến khu vực phía trước thiếu niên một chút, nội tâm Hàn Lập chợt có chút khác thường. Nơi đó Chưởng Thiên Bình đang lặng lặng vùi mình, đợi chờ ai phát hiện ra. Nhưng căn cứ vào quỹ tích bước đi của thiếu niên đen đúa để phán đoán, thì ắt lần này bản thân hắn không phát hiện ra Chưởng Thiên Bình, cứ như vậy mà vượt qua thôi. Hàn Lập thấy vậy bèn nhấc chân tung một cước vào hư không. Chưởng Thiên Bình đang nằm dưới mặt đất liền rục rịch động đậy, vội thành vô tức nằm lệch sang bên trái vài tấc. Ai ui! Thiếu niên đen đúa vấp ngã dữ dội, hắn xích xoa ôm lấy bàn chân mình rồi ngồi lăn ra đất kêu lên đau đớn. Trông thấy một màn như vậy, Hàn Lập bất giác tủm tỉm cười. Nhưng đúng lúc này, tiểu bình trong tay hắn rốt cuộc triệt để hư hóa, chút lực lượng còn sót lại cũng hao hết. Bịch một tiếng, tiểu bình vỡ vụn. Thời không thông đạo lập tức xuất hiện sau lưng Hàn Lập. Một luồng lực lượng pháp tắc thời gian hùng hậu ập đến, nuốt chửng thân thể hắn. Lúc này tại thiên ngoại vực, Nam Cung Uyển và Kim Đồng vẫn đang kiên trì chờ đợi. Ánh mắt hai người mơ hồ toát lên lo lắng. Ầm ầm, hư không trước mặt hai người đột nhiên cuồn cuộn một hồi, rồi mở ra một thông đạo hùng hút. Một bóng người lập tức bay vọt ra từ bên trong chính là Hàn Lập. Trong thế hắn, hai người Nam Cung Uyển và Kim Đồng vui mừng ra mặt, lập tức lại gần chào đón. Thời thế dịch chuyển. Con tàu xoay vần, chớp mắt đã qua không biết bao nhiêu vạn năm. Tại Hắc Thổ Tiên Vực, mấy trăm pháp trận phía trên phi thang đài đang vận chuyển không ngừng, tản mát ra từng vòng quang mang. Bên cạnh mỗi một phi thang pháp trận đều có một tu sĩ tiếp dẫn túc trục ngày đêm. Hắc Thổ Tiên Vực vốn kết nối với rất nhiều giới vực hạ giới, thỉnh thoảng lại có một pháp trận sáng lên báo hiệu có tu sĩ phi thang vừa truyền tống đến tiên giới. Sau đó những tu sĩ này sẽ được tu sĩ tiếp dẫn đưa tới một mảnh kiến trúc trùng điệp ở đằng xa. Một pháp trận trên phi thang đài chợt bừng sáng, quang mang phóng thẳng lên trời. Ở giữa quần sáng hiện ra thân hình của một gã thanh niên áo đen, ngũ quan lạnh lùng. Nửa người gã đã cháy đen, hiển nhiên gã vừa mất sức chín trâu 12 hổ mới vượt qua phi thang chi kiếp nên vẫn còn hồn mê chưa tỉnh. Chỉ có điều cánh tay loang lổ máu của gã thanh niên vẫn nắm chặt một thanh trường đao màu đen, dường như cả hai vốn là một thể. Bề mặt thanh hắc đao chỉ chính vết rạn, nhưng vẫn thấy rõ hai chữ tượng hình cổ xưa, Phi Vũ. Hắc đao này hiển nhiên là một kiện tiên khí, phẩm chất từ hồ đạt đến tiền thiền tiên khí. Mặc dù bộ dáng của nó đã bị tàn phá nặng nề, nhưng vẫn không ngừng tàn phát ra đao ý kinh người. Tên tu sĩ tiếp dẫn trong coi pháp trận này là một nam tử trung niên tóc trắng, mày kiếm mắt tinh, có nét phong trần. Hai bên tóc mai đã lung đống hoa râm, khóe mắt nam tử này cũng mang đầy nếp nhăn. Mặc dù vẻ ngoài của nam tử vẫn còn tráng niên, nhưng ánh mắt lại chất chứa vẻ tang thương, già nua dị thường. Tu sĩ tiếp dẫn phát hiện được thanh niên áo đen, liền tỏ ra kinh ngạc, lập tức vung tay. Một luồng bạch quang nhu hòa phóng ra từ tay nam tử tóc trắng, cấp tốc bao phủ thân hình thanh niên áo đen, khiến cho thân thể đầy thương tích nhanh chóng phục hồi. Đồng thời thanh niên áo đen cũng rụt rịch tỉnh lại. Vừa mở mắt, thanh niên áo đen lập tức nhìn ngắm thanh hắc đao trong tay, vẻ mặt thương tiếc vô cùng. Tại Hà Cao Thăng, hoàng nghênh đạo hữu phi thăng tới Hắc Thổ Tiên Vực. Trung niên nam tử tóc trắng đứng một bên bèn mỉm cười nói. Tại Hà Lệ Phi Vũ từ Bắc Phong giới phi thăng tới đây. Thanh niên áo đen âm thầm quan sát chung quanh một lượt với vẻ mặt ngạc nhiên rồi đáp. Lệ Phi Vũ! Cao Thăng ngây ra. Tên ta có gì không ổn sao? Lệ Phi Vũ thấy vậy chợt động dung hỏi ngược một câu. À không có gì. Chỉ có điều tên họ của đạo hữu quả thực rất giống với một vị đại năng tài chân tiên giới. Chỉ khác nhau đúng một chữ. Chữ Vũ trong tên họ của vị tiền bối kia chính là Vũ trong mưa. Còn của đạo hữu chính là Vũ trong lông. Vẻ mặt của Cao Thăng lập tức khôi phục như cũ, y vừa cười vừa nói. Ồ vậy sao? Vậy thì quả thực là xảo diệu. Lệ Phi Vũ hơi nhướng mày. Không nói tới chuyện này, vận khí của Lệ đạo hữu rất tốt. Hắc thổ tiên vực là một trong những tiên vực phồn hoa nhất tại chân tiên giới. Đệ nhất tông môn chân tiên giới, Chân Ngôn Môn cũng tọa lạc tại đây. Cao Mỗ chính là tiếp dẫn tiên sứ của Chân Ngôn Môn. Bộ môn hoàng nghịch nhất chính là những tu sĩ phi thăng từ hạ giới như đạo hữu. Không biết Lệ đạo hữu có hứng thú gia nhập bổn môn chăng? Cao Thăng dù rất muốn bói một quẻ nhưng đã không kịp nhịn xuống, y tươi cười giơ tay tạo thành thế mời. Tại hạ mới phi thăng chân tiên giới nên chuyện gì cũng không biết, việc tùy tiện gia nhập tông môn dường như không quá thích hợp. Không biết Cao tiên sứ có thể lý giải tình huống chân tiên giới một chút cho tại hạ hay không? Lệ Phi Vũ hơi sửng sốt rồi bình tĩnh hỏi. Việc này là đương nhiên, chân tiên giới vốn dĩ vô biên vô hạn, chia thành mấy ngàn tiên vực lớn nhỏ không đồng nhất. Hắc thổ tiên vực là một trong số đó, diện tích của các tiên vực cũng lớn kinh người. Một gã tiên nhân bình thường có khi cả đời cũng không ra khỏi một tiên vực. Cảnh giới tu vi của tiên nhân là chia thành kim tiên, thái ất, đại la, đạo tổ, 3.000 đại đạo pháp tắc chí tôn. Muốn tu thành bất kỳ cảnh giới nào cũng cần tiêu phí mấy triệu năm, thậm chí là hơn 10 triệu năm mới được. Hàng thiên tôn của Chân Ngôn Môn ta chính là một vị đại năng đại la cảnh. Kỳ thật cũng chính là chân tiên giới đệ nhất nhân. À, có điều ở đúng rồi. Vừa nãy ta nói có một vị đại năng cùng tên họ với Lệ đạo hữu, chính là Hàng Thiên Tôn. Vừa nhắc đến Hàng Thiên Tôn, gương mặt Cao Thăng chợt tỏ ra phức tạp, tôn kính có mà ưu tư cũng có. Hàng Thiên Tôn? Chẳng phải Cao tiên sứ vừa mới gọi tiền bối kia là Lệ Phi Vũ hay sao? Lệ Phi Vũ kinh ngạc hỏi. Năm xưa lúc mới phi thăng tiên giới, Hàng Thiên Tôn từng dùng tên giả Lệ Phi Vũ trong một thời gian dài. Bởi vậy Lệ Phi Vũ được coi là cái tên thứ hai của hắn. Cao Thăng nói. Không biết danh tự đầy đủ của vị Hàng Thiên Tôn này là gì? Lệ Phi Vũ nghe chỉ khẽ gật đầu, nội tâm bất giác nảy sinh một chút tò mò về nhân vật Hàng Thiên Tôn kia. Tục danh của Hàng Thiên Tôn chính là chữ Hàng dưới chữ Lập. Cao Thăng vừa nói vừa ôm quyền hướng lên trời thi lễ. Hàng Lập. Lệ Phi Vũ lẩm bẩm trong miệng, nhất thời tỏ ra nghi hoặc. Chẳng biết tại sao, họ Lệ cảm thấy danh từ này vô cùng quen thuộc. Đừng lên tiếng, thân phận của Hàng Thiên Tôn tại chân tiên giới vốn cực kỳ cao quý. Không thể gọi thẳng tôn danh, nếu chẳng may bị người khác nghe, e rằng sẽ dấy lên một hồi phong ba. Cao Thăng lập tức trầm giọng nhắc nhở. Dạ, đa tạ tiên sứ đã chỉ điểm cho. Lệ Phi Vũ nghe thì cả kinh, vội vàng đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhưng không phát hiện ra ai chú ý tới mình. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chắp tay nói cảm ơn. Về sau Lệ đạo hữu lưu tâm chuyện này một chút là được. Cao Thăng khoát tay. Cao tiên sứ, nếu vị Hàng Thiên Tôn nọ chỉ là một đại năng đại la thì tại sao còn được xưng là chân tiên giới đệ nhất nhân? Chẳng phải tiên sứ vừa nói đạo tổ mới là cảnh giới tối cao hay sao? Lệ Phi Vũ lại hỏi. Không biết vì sao họ Lệ này lại nảy sinh lòng hiếu kỳ vô cùng đối với vị Hàng Thiên Tôn này. Từ cổ chí kim, Hàng Thiên Tôn là nhân vật truyền kỳ số 1 tại chân tiên giới. Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi, xuyên qua thời không, luân hồi nghịch chuyển, chính là nói về ngài. Những sự tích liên quan tới ngài dẫu có nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Chuyện này đợi sau hãy bàn cũng chưa muộn, trước tiên chúng ta hãy qua Phi Thăng Cung để đạo hữu báo danh. Cao Thăng cười to. Vậy thì hết thảy xin nhờ Cao tiên sứ an bài. Lệ Phi Vũ gật đầu tán đồng. Dứt lời Cao Thăng liền dẫn theo Lệ Phi Vũ bay về phiến cung điện ở nơi xa. Tại một tiểu sơn cốc tại Hắc Thổ Tiên Vực, nơi đây mặt đất có suối nhỏ uốn quanh, trên trời ánh dương chiếu rọi, cây cối um tùm xanh mát, hoa thơm quả ngọt, chốc chốc lại văng vẳng tiếng chim ríu rít thanh tịnh vô cùng. Sâu trong sơn cốc có vài gian lầu cát đơn sơ dựng nên từ tre trúc. Phía ngoài khu lầu cát này là một tòa đình bát giác. Dưới mái đình đang có mấy bóng người quây quần, trong đó thân ảnh vận một bộ thanh bào bình thường, toàn thân không mảy may tiết ra một chút ba động pháp lực nào. thoạt nhìn không khác gì phàm nhân là mấy, chính là Hàn Lập. Mà nữ tử vận trường bào trắng muốt ngồi sát bên cạnh hắn đúng là Nam Cung Uyển. Thân thể nàng mơ hồ toát ra một luồng luân hồi pháp tắc khổng lồ, đã đạt đến thái ất cảnh đỉnh phong, chỉ còn cách Đại La một bước ngắn. Một bé gái da dày trắng như trứng gà bóc, tóc bện chỏm trên đầu tấp tỉnh chạy quanh hai người. Cô bé đang mãi miết đuổi theo mấy con giống như bằng gỗ, hình dáng tương tự tiểu miêu tiểu cẩu, tình xảo vô cùng. Mấy thứ đồ chơi bằng gỗ này vậy mà buông vó tung bay, cung quýt chạy loạn tự như vật sống. Chúng còn thì nhau phát ra những tiếng mèo mèo gâu gâu, khiến cho bé gái cười khanh khách không thôi. Ở trung tâm là hai người Giải Đạo Nhân và Tử Linh đang ngồi đối diện nhau. Ở giữa là chiếc bàn đá với bàn cờ vây đang dang dở. Hàn Lập và Nam Cung Uyển đang lặng yên ngồi một bên quan sát cuộc đấu. Giải Đạo Nhân hiện đang ngồi trên xe lăn. Nữ thân dưới của y đã bị hư không nuốt chửng, bộ dáng quỷ mị vô cùng. Thoạt nhìn tình huống Giải Đạo Nhân lúc này chẳng khác nào Trần Đoàn lão tổ là bao. Chỉ có điều gương mặt y vẫn một mực thong dong, không có lấy một chút nóng nảy. Giải Đạo Nhân liên tiếp hạ cờ, cờ đen trong tay y đã chiếm được một mảng lớn tại trung tâm của bàn cờ. Ngồi đối diện y là Tử Linh, nàng vận một bộ tử sam bao sát người, để lộ ra những đường cong vô cùng thước tha. So với trước đây, tu vị Tử Linh đã tăng lên không ít, cũng đạt tới cảnh giới Đại La Trung Kỳ. Cờ trắng trong tay nàng không hề yếu thế, vẫn phòng thủ bốn góc vững vàng về lấy đám cờ đen ở trung tâm. Bầu không khí nơi này quả thực hết sức an tường, dường như ngay cả ánh dương khi rọi xuống đây cũng trở nên nhu hòa hơn đôi phần. Chân mày Hàn Lập chợt động, khóe miệng hắn hơi nhếch khẽ cười. Có chuyện gì vậy phu quân? Tuy nãy giờ sự chú ý của Nam Cung Uyển đều đặt trên bé gái tình nghịch, nhưng nàng cũng lập tức nhận ra sự biến hóa thần sắc của Hàn Lập. À không có gì, một vị cố nhân đã chuyển thế, nay vừa phi thăng tới Hắc Thổ Tiên Vực. Hàn Lập mỉm cười. Nếu đã là cố nhân của phu quân chuyển thế, phải chăng ta nên thông báo cho Nguyên Giao muội muội một tiếng, để nàng nghĩ cách chiêu cố một hai. Nam Cung Uyển tiếp lời, ngữ khí ôn nhu vô cùng. Kiếp trước, tên kia là một kẻ mạnh mẽ hơn người. Kiếp này xem ra vẫn như vậy, không cần can thiệp vào con đường cô gái đâu. Sau này hữu duyên tất gặp nhau. Hàn Lập khẽ lắc đầu, Nam Cung Uyển nghe thì gật đầu dường như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, bầu trời đang sáng rõ đột nhiên trở nên âm u. Từng trận tuyết trắng xóa vốn rất hiếm khi xuất hiện ở Hắc Thổ Tiên Vực, bất ngờ đổ xuống ào ào. Hàn Lập đứng lặng giữa trời trong phút chốc, tuyết đã phủ khắp người hắn. Hàn Lập ngước mắt nhìn, một quang hắn xuyên thấu tầng tầng không gian, thu lấy toàn bộ tình huống của Hắc Thổ Tiên Vực và một số tiên vực lần cận vào trong tầm mắt. Tiền giới vô biên vô tận, trên cao thái dương ngày mọc đêm lặn, giữa trời mây trắng cùng gió bay xa. Một lát sau, Hàn Lập mới từ từ nhắm mắt. Hắn bỗng nhiên thổi phù một hơi, khiến cho một đám bông tuyết bay tán loạn, giống như phi vũ vậy. Tiền giới thiền chính thức khép. Vậy là chúng ta cũng đã đi hết phần 2 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiền. Ngày mai Vân sẽ đọc bộ truyện mới của tác giả Vong Ngữ có tên là Đại Mộng Chủ. Vào sáng ngày mai, có lẽ lịch thì Vân sẽ đổi lại. Buổi sáng đọc bộ truyện Đạo Mộng Chủ và buổi chiều và buổi tối thì sẽ đọc bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.